tiếng. Cho nên vợ mà ngã tiếng, nhân tiếng, tính sinh tiếng, họ giả tiếng. Tôi bồ đề, có tâm vô thượng bồ đề, thì đối với tất cả các pháp nên như thế là biết, như thế là thấy, như thế là kinh hiểu, trong nên sinh ra pháp tướng. Thì tôi bồ đề có gọi là pháp tướng đó, Như Lai nói chẳng phải là pháp tướng, đó mới gọi là pháp tướng. Thì tôi bồ đề nếu có người đem bảy báo đầy cả khỏi tam thiên, đầy cả vô lượng a tăng kỳ thế giới dùng để bố thí, và lại có người thiện nam thiện nữ nào phát tâm vô thượng bồ đề, từ kinh này dù chỉ có bốn câu kệ, bài kệ bốn câu vân vân, họ thường bật rộng vì người diễn nói thì trước bước dẫn hơn người bố thí trên. Vì sao? Vì người giải nói đó là không chấp nơi tiếng, như như bất động. Vì thế sao? Tất cả pháp hữu như như mộng, như bọt, như bóng, như phương cũng như điện chớp, nên thể quán như thế đó. Phật nói kinh này xong, chỉ rõ tu bồ đề cùng với chúng tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà duy, tất cả thế gian trời người Atula nghe lời Phật nói được rất là hoan hỷ, tinh thọ dân làm. Đó là phần cuối của bản kinh Kim Cang này. Tiếp hết tôi giải tụng phần phần đầu. Ngài Phật hỏi ngài tu bồ đề, nếu có ai nói rằng Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm thì người đó có hiểu nghĩa Phật nói hay không? Thì ngài tu bồ đề nói là thưa không, đó là không từ đâu đến cũng không đi về đâu. Tuy vậy thì chúng ta thấy thường chúng ta nghe danh từ Như Lai tức là chỉ cho Phật, Phật hay tên là Như Lai. Và chúng ta thì cung kính gọi Phật là Thế Tôn, tức là Phật cao quý nhất trong đời. Còn riêng Phật đó, thì ngài tự xưng ngài là Như Lai. Bởi đây ngài đưa ra câu hỏi ngài tu bồ đề như thế này, là nếu có ai nói là Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi thì người đó có hiểu nghĩa Như Lai không? Thì ngài tu bồ đề nói là không, tại vì Như Lai thật ra không đi cũng không đến. Như vậy thì chúng ta thấy có sự mâu thuẫn, phải không? Thật ra đây quý vị nhớ là cái quan niệm của từng cái ngôn ngữ nó thay đổi theo thời đại. Chẳng hạn như mình nghe, chẳng hạn như bây giờ chúng ta nghe dùng chữ quân tử đi, hay chữ không khí, thì mình nghe nó quân tử tà, tức là mấy người chuyên môn ăn cơm nhà đi làm chuyện hàng xóm chẳng hạn, thì có ý, có cái đùa giỡn là chưa đâu. Nhưng mà chữ quân tử, nguyên tử đầu tiên nó chỉ có nghĩa là cái người đó thuộc về âm vua, quân tử là cái người thuộc về vua. Tại sao thời gian đến khi mà ngay giác xuất hiện á, thì chữ quân tử có nghĩa là một người đầy đủ phẩm chất cao quý trong xã hội thì gọi là quân tử. Ở đến thời của mình người ta gọi người quân tử, tức là ta chọc những cái người mà có cái ý có vẻ hơi châm biếm và chưa đau. Thì như vậy thì chúng ta thấy cùng một chữ quân tử mà theo nghĩa thì nó biến đổi, phải không nè? Thì bây giờ chữ Như Lai cũng vậy. Thì ở trên bản tôi có để những cái niên đại á, chuyện nào học từ đầu thì biết năm nào Phật nhập Niết Bàn là 624 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, thì cách đây 25 thế kỷ, đúng không? Rồi cái ngày Phật nhập Niết Bàn vậy sao đến lúc mà Vua A Dục đó sinh ra đó, Vua A Dục là cái chú bé mà chết Phật tức là mình mất tốt á, thì vậy sao mà được Phật thường trú và là một vị vua được hội pháp tốt nhất là cái Ấn Độ đó. Thì đến niên đại cái ngày là 270 trước Tây Lịch đó, thì thời đó được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, quý vị hiểu chưa? Thì trong thời đó chỉ Như Lai đó thì chỉ cho Phật. Đi qua đến thời Bộ Pháo hay gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo là 270 trước Tây Lịch cho đến 200 năm sau Tây Lịch đó, thời đó thì chỉ Như Lai vẫn giữ nguyên nghĩa là chỉ cho Phật. Nhưng mà qua đến thời Đại Thừa đó, từ 200 năm sau Tây Lịch đến 700 năm đó, thì chỉ Như Lai là chỉ nghĩa cho cái sự sáng pháp thân của mỗi người. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Đúng không? Thành ra mình thấy trong những kinh điển đầu tiên Đức Phật định nghĩa thế này, tại sao ngài xưng là Như Lai mà ngài không xưng là tôi là thầy hay là sư phụ mà ngài xưng là Như Lai? Ngài dịch thế này, Như Lai có nghĩa là làm sao, nói vậy, nói sao, làm vậy, cho nên mà gọi là Như Lai. Tức là những gì Đức Phật dạy mình thì Đức Phật đã thực hành. Ví dụ như ngài biểu mình đừng có giết, đừng sát, đừng trộm, đừng dâm, đừng nói dối, thì ngài đã thực hành rồi ngài mới nói ra. Tức là cái lời nói về việc làm đi đâu cho nên mới gọi là Như Lai. Quý vị hiểu chứ? Thật ra Đức Phật xưng là Như Lai chỉ có nghĩa là cái người làm sao nói vậy, nói sao làm vậy thì được gọi là Như Lai. Thật ra ngài xưng ngài như vậy có nghĩa là để cho đệ tử đặt niềm tin những gì ngài chỉ mình đó, ngài đã thực hành rồi. Và những gì ngài đã thực hành ngài mới đem ra chỉ. Cho nên ngài xưng là Như Lai, thì chỉ Như Lai chỉ có nghĩa là một danh xưng. Nhưng mà qua tới thời Đại Thừa đó, thì chỉ Như Lai có nghĩa là cái tự tánh sáng suốt hay mọi người. Thì quý vị học và từ đầu bản kinh đó, thì chúng ta thấy dồn lại cái tâm của mình đó, thì chúng ta nói là có những niệm tham, niệm sân, niệm thương, niệm trước, từ đi, hủy tả, tập đó, thì những cái tâm niệm đó có đến và có đi. Còn riêng nhìn trở lại thì trong tâm của chúng ta nó cũng có một cái phần không đến, không đi, không sinh, không diệt mà lúc nào vẫn có, thì cái đó được gọi là Như Lai ở đây. cái gì hiểu chứ. Thành ra có Như Lai để dân từ đại thừa thì chỉ cho cái tự tánh bất động hay là Phật tánh hay là chân tâm của mỗi người, thì cái đó nó không có thuộc về sinh nghiệp lai động. Cho nên nếu mà nói rằng Như Lai tức là cái Phật tánh hay là cái chân tâm của mỗi người mà nó sinh nghiệp lai động có đến có đi đó, thì cái người đó không hiểu nghĩa cái Phật nói. Mà phải hiểu rõ rằng cái đó không từ đâu đến cũng không đi về đâu, tức là nó không thuộc về pháp sinh nghiệp. Quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa của cái phẩm này chưa? Đúng không? Tức là người qua đại thừa thì Như Lai chỉ cho chân tâm hay Phật tánh là cái phần mà nó sinh diệt trong tâm nghiệp của từng người đó, hay là danh từ ở đây gọi là kim cang hay là trí huệ. Bây giờ qua phẩm giới thì tôi bồ đề của cái người thiện nam thiện nữ nên cả tam thiên thế giới này nhìn nó ra thành bụi nhỏ, danh từ ở đây gọi là vi trần, tức là bụi nhỏ, thì ý ông nghĩ sao cái số bụi đó có nhiều hay không? Thì mà tôi bồ đề nó là rất nhiều. Mà tại sao nói nhiều? Tại vì số bụi đó không có thiệt. Nếu số bụi đó có thiệt đó, thì ngài không nói là nhiều. Và bây giờ nó nói Phật nói số bụi đó không phải là bụi, cho nên nó gọi là bụi. Rồi Như Lai nói tam thiên đại thiên thế giới, tức là cái số thế giới hàng hà sa số nhiều như cái đất của mình đó, thì cái đất cũng không phải là thế giới, nhưng mà Như Lai gọi tạm gọi là thế giới, tại vì nó chỉ là những tiếng hòa hợp. Thì ở đây đưa ra cái nhỏ nhất là hạt bụi, thì cái đó cũng không có thiệt. Cho đến cái mà lớn nhất là cái thế giới là do những hạt bụi nhỏ hợp lại đó, thì cái đó cũng không có thiệt. Từ cái nhỏ nhất là thế giới hạt bụi, đến cái lớn nhất là tam thiên đại thiên thế giới, thì những cái mà có trên thế gian này đó đều là tiếng hòa hợp. Và nó nhìn nó biết nó là cái tiếng hòa hợp, thì đó là nhiều cái trí tuệ hay là có hội nhãn. Nhưng mà ở đây Phật nói là chỉ nhiều người phàm phu không biết, cho nên tham thiết cho những cái hạt tiếng đó. Thành ra vị nào mà đi theo thầy học đó thì thấy thầy hai thí dụ. Chẳng hạn như cái nhà này đó, thì chúng ta gồm có kèo, cột, dây, lá, tất cả là chúng ta học lại từng phần đó. Thì những cái phần học có thể như là kèo, cái cột, cái lá, cái dây lạ, đinh, những cái đó gọi là những cái phần nhỏ. Cho đến hợp thành cái nhà, và cái tiếng hòa hợp thì cái nhà cũng do duyên hợp thành những cái phần nhỏ nó cũng không có chuyện. Nhưng mà do chúng ta tham thiết cho nên chúng ta chắc cái nhà này là của mình. Cái gì hiểu chứ? Thành ra chỗ này á thì Phật nói là từ cái nhỏ nhất như là hạt bụi đến lớn nhất như là thế giới, thì tất cả những cái đó chỉ là cái hòa hợp thôi, mà người do thành sẽ không biết cho nên chấp nó cho nó là thiệt, và từ đó mà chúng ta mới sinh ra phiền não và khổ. Cho nên trong kinh á, Phật có đưa ra cái ví dụ, Phật nói có anh chàng đó đi dự đại hội mà anh ta không có tiền, chỉ có cái quần xà lỏng thôi. Thành ra anh mới đi mượn người ta bộ đồ nhé, rồi sau đó mượn giày, mượn nón, mượn xe, mượn cậu, mượn tất cả phụ tùng của một cái người lịch sự để dự đại hội. Đến khi dự xong đến lúc mà trở về người ta đòi lại đó, thì ảnh mới khóc, ảnh không trả. Thì ảnh mượn những cái ảnh mượn đó là của ảnh, cho nên ảnh khổ khi thấy người ta đến đòi. Và khi đó ảnh mới khóc, ảnh la lên là người ta dịch của tôi, người ta lấy của tôi, của nó cái này là của tôi. Thì Phật đưa lên cái chuyện anh chàng đó để ví cho mình. Thì quý vị thấy khi chúng ta sinh ra đời, trước nhất chúng ta giao nguyện hưởng là sinh cha trước mẹ để mới có thành cái thân này. Rồi sau đó khi mới ra đời thì ai cũng bình đẳng với nhau là chúng ta sinh ra tấm tả cũng không có, phải không nè? Rồi lượng tấm tả, lượng bộ đồ, lượng ghế, lượng nón, lượng thức ăn, rồi lượng tất cả của xã hội để mà sống qua ngày. Rồi càng ngày đến lúc mà chúng ta trở về, tức là đi trở về cái chỗ mà mình ra đó ha, thì khi đó chúng ta cũng ra tận trong tuổi cái gì, đâu có thay thương cái gì. Như vậy là chúng ta yên hợp như trong đàn đó, hẳn là mất cái gì là mình cứ nói người ta trước của tôi, dịch của tôi, lấy của tôi. Thành ra Phật có nói là ai ôm ấp cái tâm niệm đó thì hận thù không thể nguôi. Cho nên bây giờ giả sử cái vị thiền sư khi lãnh bị người ta ông tu ở trên thanh sơn cực bắc mà bị thiên hạ tới lấy hết trên đồ, và ổng có bộ đồ bệnh trong người, người ta tỉnh dậy cho ổng luôn. Và ổng mới ngồi ổng thôi, nói là mình khi mình sinh ra có không có tấm tả mà chưa chết đi, tôi cũng không còn bộ đồ, thì ít ra cũng tạm dần trong kia anh lấy. Thì những người thấy người này bị lọt đến không còn cảnh giải cơ hay mà ổng vẫn thấy ổng còn già. Còn chúng ta mà mất mát thì cái gì là chúng ta thấy khổ, là vì chúng ta chấp những cái gian biện này của mình. Thành ra khi thầy dạy chúng ta câu chuyện đó thì thầy nói cái gì mình mượn thì sao mình phải trả chứ, tại sao mượn được mà trả không được, cứ hiểu hiểu chứ, phải không nào? Thành ra trong thiền sử cũng có câu chuyện một chị thiền sư ổng câu cũng suốt cuộc đời rất là bình thường, thôi bình thường chứ không có gì kỳ đặc hết. Đến khi mà sắp bịch á, bản đệ tử nó mới bu lại, nó nói thưa thầy, con thấy ai trước khi chết á cũng có lòng sợ hay làm cái gì kỳ đặc để mà để lại cho đệ tử nó ghi trong sử sách. Thành ra thầy chết thì thầy biết trước thì cũng khó đó, nhưng mà bữa nay thì để lại cho bài kệ làm cho con ghi danh sử, làm cho nó nổi tiếng. Thầy ổng nói ổng suốt đời không làm thơ mà bây giờ làm thơ thì con không tin. Thành ra giờ muốn làm chuyện kỳ đặc thì ổng sẽ làm một chuyện rất bình thường và kỳ đặc. Thì đệ tử mừng lắm, ngồi đợi ổng, thì ổng lột hết cho người nó, ổng trả lại và ổng nằm trần trường như vậy, ổng đợi chết. Thì đáng lưu tử, sợ quá nó kêu thầy, thầy nào bị kỳ cục, không biết cái người đó là kỳ đặc. Vừa kỳ đặc vừa bình thường, bởi vì khi ta sinh ra đời ta không có một tấm cỏ. Thì bây giờ ta trở trả lại thì ta trả hết cho đời, ta cũng ra đi hoàn toàn không có gì hết. Thì quý vị thấy đó là thái độ của những người đạt đạo, thấy tất cả những cái gì mình cho mượn họ bằng lòng trả hết, phải không ạ? Và chúng ta ở đây Phật có nói là hàng phàm phu thì không hiểu chuyện đó, mượn thì mừng lắm, nhưng mà khi trả thì la khóc. Mà đã có mượn ở đây không phải là mượn quần áo xe cổ của anh chàng đó, mà chúng ta mượn cái gì cho thế gian này thì chúng ta phải nắm, nắm cho rõ là cái gì mượn sẽ trả, phải không ạ? Rồi đến cái cuối cùng là thoát thân này mình còn không giữ được, mà thân này còn giữ không được thì còn tiếp cái gì những cái phụ tùng của nó nữa. Thầy đã hiểu được như thế đó là cũng tạm có vậy nhãn. Quý vị hiểu chứ? Thầy đã những vị mà thiền sư hay là những người đạo đạo mà họ đến cái chết, họ làm toàn bình thản là vì họ biết rõ là mình mượn phải trả. Còn chúng ta như cái anh chàng mà chờ đó, tức là mượn thì mừng lắm, nhưng mượn không là cách làm của mình. Do cách làm của mình cho nên tham rồi sân, do đó mà chúng ta chịu nổi. Thầy đã nắm vững được cái điều đó, có gì mình mượn là phải trả, thân thể rồi cũng sẽ trả. Rồi tất cả tài sản mượn của thế gian này trả hết. Và khi chúng ta ra đi mà bàn tay xanh, thì khi đó chúng ta rất là khỏe. Quý vị hiểu chưa? Thế đó là cái lời Phật dạy mình đó. Bây giờ qua đến phẩm 30, 32. Đó rồi. Thầy Tư Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai nói ngã kiến, nhân kiến, kiến sinh kiến, họ giả kiến. Thầy Tư Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? À, cái nhân kiến, à, người đó có hiểu nghĩa ngã kiến, nhân kiến, kiến sinh kiến, họ giả kiến hay không? Ngài Tư Bồ Đề nói xong, vì sao? Vì Như Lai nói ngã kiến, nhân kiến, kiến sinh kiến, họ giả kiến, tức không phải là ngã kiến, nhân kiến, kiến sinh kiến, họ giả kiến. Thầy Tư Bồ Đề, sát tâm vô thượng Bồ Đề là đối với tất cả pháp, nên biết như thế, nên thấy như thế, nên tin hiểu như thế, mà không sinh ra pháp tướng. Thành ra quý vị thấy là đọc trong những kinh kim cang này, trước mấy chục phẩm vừa qua, thì chúng ta thấy cái lặp đi lặp lại, ngã, nhân, chứng, sinh, thọ, giả. Ngã tức là cái tướng, cái quan niệm về mình. Tướng là một cái quan niệm, một cái nhìn. Thì chúng ta nhìn về mình, mình cho mình là có thiệt, thì Đức Phật đưa ra nó là cái ngã nó không thiệt, thì cái đó là cái ngã, cái nhìn về ngã của Phật, phải không ạ? Nhân là về người, chúng sinh là về một số đông người, họ giả tức là cái số thời gian hoặc là cái ngã nó sống, sinh sống đó, cái thời gian họ mệnh đó. Thì như vậy thì Đức Phật đưa ra những cái quan niệm về ngã, nhân, chúng sinh, họ giả khác với mình. Nhưng mà cái có phải là những cái lời của Ngài là cái chân lý bất biến hay không? Thì ở đây nói là không. Tại vì từ ở chiếu đó chúng ta học cái Phật Pháp là cái Pháp bất định, tức là hoàn toàn tùy duyên chứ không thể nào mà cố định chứng nhất hết. Mà ví dụ như bây giờ quý vị thấy là chẳng hạn như ở nhà mình sai con em mình ra chợ mua cái bí gì mới canh, nó ra ngoài chợ mà thấy không có bán bí mới chạy về, mình đuổi nó đi mua bầu, ra không thấy có bầu nó chạy về, rồi mình đuổi nó đi mua thêm, ra không thấy thêm nó chạy về, thì bí con em nó gọi là không tán khoản. Mà nếu đứa đó mà nó không binh á thì không có thứ này biết mua thứ khác, quý vị thấy chứ. Như vậy thì trong cái chuyện rất bình thường hàng ngày mà mình phải còn phải sáng tạo cho nó tùy thuận với hoàn cảnh nữa là một cách tư. Cho nên ở đây khi Đức Phật đưa ra một quan niệm về ngã, về chúng sinh, về nhân, về tất cả với mình, nhưng mà sợ rằng mình cắt cho cái đó là sinh và chết ngập. Thành ra Phật mới nói là đừng có nghĩ rằng cái ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, họ giả kiến mà Như Lai nói ra đó, đó là cố định, mà phải hiểu nó chỉ tùy duyên thôi, mà hiểu như thế đó thì mới gọi là có trí huệ. Quý vị hiểu chứ? Cũng như là một đứa con biết rằng mẹ mình bữa nay sai đi chợ mua đúng đó, rồi nó không á, mà ra không có cái thì có thể tùy duyên mua thứ khác, chứ không là tập tiền đi về không. Thì đứa bé đó được gọi là có trí huệ hay là thông minh. Thì ở đây cũng vậy, tùy thế thời, trong thời mà dân tộc Ấn Độ họ chấp cái ngã là thân này là tâm sinh diệt này, thì Đức Phật đưa ra những quan niệm khác được cái đó. Nhưng mà trong thời khác thì có thể Đức Phật đưa ra những quan niệm khác hẳn nữa. Thành ra đừng có chấp cái gì Phật nói ra cũng là cái chân lý bất biến cố định, hiểu như vậy mới hiểu lời của Phật nói, chứ hiểu hiểu rõ chỗ này chứ, phải không? Thành ra đó là cái ý nghĩa đoạn này. Và bây giờ nói là cái người phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm khi chúng ta phát một cái tâm giác ngộ đó, thì đối với tất cả pháp nên biết như vậy, nên thấy như vậy, nên tin hiểu như vậy. Tức là người mà có trí huệ thì phải ứng biến rõ ràng, phải có một cái nhìn thấy biết như vậy mới linh động ứng biến tất cả như vậy cảnh. Chứ nếu mà chúng ta cứ cho chắc chứng nhắc cái gì Phật nói cũng là thiên và thuyết ngọc, thì cái người đó không hiểu nghĩa của Phật. Và nó phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là có trí huệ thì phải ứng dụng cái trí huệ trong đời sống linh động hàng ngày, chứ phải cái gì của thầy mình nói cũng nhất định thực hành theo y học như vậy. Thì như hôm trước tôi có kể chuyện quý vị thấy đó, chẳng hạn như hồi chúng tôi còn ở trên đất nhỏ, tức là trên tinh không á, thì lúc đó thầy tham gia chúng tôi tiếp khách quá 15 phút, thầy nói là tụi con no non nhiều quá rồi, khi đi tu phải giết hết các nguyên cha mẹ còn bỏ để là thiếu chủ khách khứa, nghe tụi nói không cho tiếp khách. thì giả sử cái lệnh đó thầy ba họ bây giờ tôi thực hành thì làm sao tôi vệ sinh, ví dụ hiểu chứ. Thầy nói cái lệnh đó chỉ ứng biến trong một thời đại thôi, trong cái thời đó là trong thời chiến tranh hiển nhiên mà mình có được một khoảng thời gian cố gắng tu học thì ráng hết sức tu học đi, và đến lúc hòa bình rồi thì mình phải ứng dụng cách khác. Thầy nói trong cái một cái giáo lý của nhà Phật đó, phải thích ứng, thứ nhất đó là thời đại, thứ hai là căn cơ, thứ ba là giúp cho mình giải thoát phiền não, phải đủ ba yếu tố. Và nếu mà chúng ta cứ nghĩ là cái gì ông thầy nói ra chúng ta đều phải thực hành và không thể sửa đổi thì người đó gọi là không có trí huệ. Cho nên ngay những cái lập luận mà Đức Phật đưa ra ở đây về ngọ, về mình, về người, về chúng sinh, về thọ mệnh, họ Phật nói là đừng chắc cái chính nhất. Người nào có trí huệ giác ngộ phải hiểu, phải thấy, phải biết như thế đó thì mới được gọi là có trí huệ. Quý vị hiểu rõ chứ? Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật hay là Kinh Kim Cang mở đầu cái thời đại thừa đưa ra cho chúng ta một cái lối tu rất là coi như là linh động, tức là mỗi người tùy thuận cái hoàn cảnh mình tu, không bắt buộc phải theo một cái khuôn màu hết. Tức là quý vị có thể tùy theo cái tâm cơ, cái cá tánh, cái hoàn cảnh của mình thích hợp mà tu. Chẳng hạn mình có thể ăn chay được thì mình ăn chay, mà nhà mình không có ăn chay được thì chúng ta cũng có thể tùy thuận ăn mặn theo với những người trong gia đình. Chẳng hạn như lục tổ đó, là một vị tổ có thiền thuật đến ngộ, mà khi mà ngài đi ở chung với thầy Phong thì ngài đâu có thể ăn chay. Hằng ngày phải luộc rau ở trong hội thịt của ông, hằng ngày vẫn ở 15 năm, nhưng mà đâu có thể nói là ngày không thể chứng đạo được, không hiểu hiểu chứ. Thành ra tùy theo hoàn cảnh mà mình tôi, chứ không phải là cái bất thiết gặp khuôn theo một cái khuôn khổ nào đó. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như quý vị đã hơi ưu với thầy viện chủ chẳng hạn, quý vị rất là kính mến thầy, nhưng mà khi mang một cái áo, mua một đôi giò, một cái nón cho cá nhân mình á, thì mình không thể đem cái thiết tóc lại ba cái lưu của thầy viện chủ để mà mang áo cho mình. Bởi vì thầy thì mập, mình thì ốm, thầy thì cao, mình thì lùn, mà mang như vậy thì mình bệnh giống như mình áo chính, coi sao cho được. Thầy nói dù rất kính, rất mến thầy, nhưng mà khi mang áo là chúng ta phải mang đo cái chức trước của mình. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta rất hâm mộ Phật, hâm mộ các vị thầy, các vị tăng, nhưng mà khi áp dụng một pháp môn tu thì điều tiên quyết nhất á là pháp môn đó phải giúp cho mình thoải mái ngay trong cái hoàn cảnh của mình. Thành ra mình nên lo cái duyên của mình và người xung quanh cùng sống với mình, chứ đừng có bắt chước đặt khuôn theo cái khuôn của những người mà xuất gia. Quý vị hiểu chứ? Những người xuất gia cái hoàn cảnh họ khác, cái người giàu khác, cái người nghèo khác, người có công ăn việc làm khác, mỗi người nó có cái hoàn cảnh riêng. Thành ra hiểu, cho nên nói là người phát tâm vô thượng bồ đề, tức là một người giác ngộ rồi, hiểu giáo lý nhà Phật rồi đó, thì phải tin, hiểu, thấy, biết, vun bồi như vậy, chứ đừng có đặt khuôn theo. Chứ đừng lúc vậy là bắt buộc ông trai với tôi, bắt buộc thọ tam quy, thọ ngũ giới với tôi. Có những người trong gia đình họ không chịu thọ tam quy, và bây giờ mình bắt buộc họ cái họ đang ra họ sống tốt. Nhưng năm trước tôi có giờ học tôi từ trước, có ông cụ đến nói thế này, là bà vợ tôi đã thường thường làm học bố thí, làm phước, chỉ là rất là hiền. Mà họ động nói chuyện với ưu á, thì bà nói, ông ưu ưu mình đi, hả, ông thành Phật tôi thành gửi cho. Thế là hả, nói đến chuyện ưu ưu là bà tạo khẩu nghiệp, trong khi đó nói đến chuyện làm phước bố thí thì bà chịu. Thì bây giờ mà mình bắt buộc bả phải đứng liệt, thì bây giờ cái khiến sức bả làm theo cái chuyện làm cái khiến là được rồi. Rồi từ từ mình nói là tùy thuận dẫn nhất cả chứ. Muốn làm sao không khởi tham sân và ích kỷ thì có nghĩa là vui ưu Phật phát tâm. Còn bây giờ mới vừa đề nghị cái vui ưu là bả nổi tâm rồi. Bả nổi cái nói ích kỷ đã hình thành ra vui ưu mới đề nghị là bả đã có vui ưu rồi. Cái gì hiểu rõ chứ. Thành ra ở đây mới nói cái câu xác định là người mà có trí huệ giác ngộ thì phải tin hiểu và thấy biết một cách linh động như vậy. Ví dụ hiểu rõ đi hội không? Thành ra mình thấy mở đầu bản kinh này là ngày tu bồ đề khi gặp Phật đó là thiên đảm hữu thiên, tức là tập ói bài cái dây trần ra. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ là chư tăng là Phật tử đến chùa đó không có ai mà gặp thầy mà cổ rất chơi nhau áo tết hay là áo chơi mưa ra là tập động bài cái áo thun ra hết. Nhưng mà cái pháp ở bên Ấn Độ đó, gặp Phật hay là gặp một vị mình tôn kính đó mà mình không có tập áo ra, không bỏ giày dép ra, có nghĩa là mình khổ. Còn cái pháp của người Trung Hoa và Việt Nam mà nó thì mặc đồ dài áo rộng, nghĩa là chẳng hạn mình đi ở trần mà thấy một người khách vô mà thuộc tiền hàng tên tốt thì mình lật lật bệnh áo. Còn cho bên kia bên Ấn Độ là đi bệnh áo mà thấy người tính cộng là phải cởi cái áo ra. Thì hai cái phong tục nó khác nhau, nhưng mà khi đi qua Việt Nam là phải tâm cảm trở lại. Quý vị hiểu rõ điều này chứ. Do đó là mình thấy Phật giáo Nam Phương có khác với Phật giáo Bắc Phương, là do Bắc Phương thích hợp với từng địa phương. Còn Phật giáo Nam Phương thì người ta đến một cái nền văn hóa khác hơn, như là Campuchia là khác hơn Ấn Độ, thì tự nhiên người ta không cần phải tâm cảm cái mình thích trở lại. Quý vị hiểu chứ. Và nó hiểu được cái đó thì có nghĩa là chúng ta áp dụng Phật pháp một cách linh động, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thế để tham sân và ích kỷ, thì người đó được gọi là tịnh tinh kim cang. Cái gì đó chỉ này hay nè. Bây giờ đến tổng cuối, thì tôi bồ đề nếu có người đem bảy báo đầy cả cõi vô lượng thế giới mà bố thí, hoặc có thiện nam thiện nữ nào phát tâm vô thượng bồ đề Pháp Tâm cười xin mời, dù chỉ có bật một bài kệ đốn câu, họ cười bật trộn vì người diễn nói thì trước vẫn nhiều hơn người đối thủ chơi. Như vậy thì ở đây sao sánh nè, quý vị mà đến chùa đó mà cúng một gói đường, một chút gạo hay một chút dầu là mình thấy là cũng phải nhúng nước nhiều rồi. Mà ở đây bảo báo rồi có vàng bạc lưu ly sao lê sao kỳ mỏ mỏ xanh hô hổ sắc là những thứ thứ nhất của Ấn Độ thời trước, mà đem cái số lượng câu báo nhiều gần cả thế giới tam thiên đại thiên này, tức là hàng cái số lượng nó bằng hàng ngàn cái đất đi. Mà trước đó vẫn không bằng người trừ bốn câu kinh này. Như vậy thì mình trừ bốn câu kinh này vừa để tốn tiền mình bị thiếu nhiều hơn, phải không ạ? Quý vị thấy không? Như vậy thì quý vị Phật tử mà nó tiền có thể yên tâm trừ kinh này. Nhưng mà trừ ở đây không phải là đọc nha. Trừ mà đọc tụng á, thì Phật có một lần trong kinh Phật nhỏ được ông Bà La Môn. Vừa cái đọc tụng kinh á, thì Phật nhỏ cái chừng nói là mình á. Phật nói thế này, giả sử như có người thầy đi qua một cái chỗ nào đó thấy ông vua đứng truyền lệnh cho tận nguyện ông vua làm những việc gì đó, rồi sau khi ông vua đó đi rồi thì cái con nó cũng lại đến đúng cái chỗ ông vua, nó cũng kêu là quân sĩ đâu nó đem long xa lại cho tận nguyện đi chơi chẳng hạn, thì cái con nó có thành vua như không? Rồi có ai dâng lại cái con ăn mày mà đứng ngay chỗ ông vua nói việc với ông vua rồi làm y hợp với ông vua hay không? Thì nói là không. Thì Phật nói cũng vậy, giả sử như những lời nói của người giác ngộ nói ra, rồi chúng ta cũng làm y thật như vậy, cũng đứng, cũng nói, đọc trở lại, thì chúng ta cũng chưa phải là giác ngộ, muốn đọc ngoài miệng tư. Quý vị hiểu chứ? Tức là mình lặp lại lời ông vua, bắt chước hình dáng ông vua ra lệnh y thật với ông vua, nhưng mà người ta đâu cho mình là ông vua, vì chúng ta không phải là vua thiệt. Thì ở đây cũng vậy, một người phàm phu tục tử, dù có đọc lại những lời thật giả nói, vẫn chưa phải là Phật. Cũng y hợp với ông nha, người thường dân hay ăn mày mà bắt chước là ông vua. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải là có phẩm chất ông vua. Đó. Ông vua thì dù ông nói cái gì, ông cũng thành là lời nói của ông vua hết. Thì ở đây một người giác ngộ, thì khi nói năng thành mọi người vẫn có thể là giác ngộ. Cái quan trọng là ở cái tấm giác này, phải không? Thành ra ở đây á, tự tin ở đây không phải là bắt chước nói theo là Phật. Bây giờ Phật chưa tu bồ đề, mà cũng chưa tu bồ đề, thì nói vậy là bắt chước. Mà tự tin ở đây á, là thế nào? Là tâm chất nơi tướng như như bất động. Quý vị thấy cái điều kiện này là nó mới là đổi tính tiền. Tâm chất vào tướng là như như bất động. À nè, giờ quý vị thấy cái chất tướng của đàn ta nè. Thường thường nó mình thấy nè. Họ có tham gia thiền não của người thế gian và thiền não của người xuất thế gian. Đúng không? Thường thường nói vị mà chưa có vô chùa, cứ nghĩ lại mọi đời thiền não tại trong chùa không có. Vừa bữa tôi ngồi trong khách tôi có thấy con bà Phật tử đã đi nghe. Cái là bà dồn vô bà thấy tôi ngồi đặt chân. Cái là bà thừa bà bạn cứ lên đó nó phát dần cực kỳ thế này. Nghĩa là bà giữ cái cảnh của mình như vậy là phát dần cực lị. Nhưng mà vậy mà cứ vô chùa một thời gian thì chị sẽ cũng thấy là trong cái dần cực lị này nó cũng có phiền não, cũng có nước mắt như thường. Phải không nè. Thành ra do đó là phiền não thế gian cũng có, là phiền não xuất thế gian cũng có. Thành ra ở đây đề nghị chúng ta khỏi cần cúng dường, khỏi cần bố thí, mà chỉ cần trì kinh thôi. Mà trì kinh là phải đọc hết chữ kinh này, mà chỉ cần đừng chấp tứ và như như bất động, phải không nè? Thì tôi nhớ có lúc là tôi mới vô trong nhà chùa, tôi thì nhỏ không biết bao nhiêu mà kể gì ba cái chấp tứ này. Chẳng hạn như khi tôi học quan nguyên đó, thì trong sử là những vị thầy tôi dạy là khi mà thôi đồ đó, cái quần không được thôi cao quá phần cổ, cái quần phải cao hơi á. Cái áo nó là không được xây quá đầu, thì tôi cho đó là cái chân lý bất di bất diệt. Và khi giặt đồ đó hả, cái quần giặt cái tha, cái áo giặt cái tha, cái xăng giặt cái tha. Ví dụ vô chùa thấy là hỏng hỏng đó. Và cái vừa của mình nằm đó, cái đầu nằm chỗ nào, cái đuôi nằm chỗ nào, nếu mà nó có công tư trật tự rõ ràng, thì tôi cho đó là cái chân lý bất di bất diệt. Đến khi ra thiền viện này đó thì lần sau đó có học cái đó. Thành ra tự nhiên mình đi nghe qua cái thầy đồ thấy người ta thuê cái quần cao hơn cái không thích mình học, tự nhiên mình khỏi thiền não. Và cái giường của mình ở cái chỗ mình đặt cái đầu họ nhẹ, họ đặt cái đuôi ngay đó mình cũng thấy phiền não. Cái người đó thấy nè, họ nói cái phiền não nó không biết tự đâu mà không có cảm thoát dần tự trị nó lại xảy ra. Và hồi xưa tôi ở cái khu cây khó lắm, họ cho ra là cái gì như sắc bạc nhà nấu canh nó là phải sắc xế chứ không được sắc nha. Và tôi giờ xuống đứng mà thấy cái đứa nhỏ nó bật khóc nó nói tôi cũng thấy phiền não nữa. Và mình vô nó là nói chuyện với người lớn là nói xuống rồi chưa dạ, mà thấy người ta nói trong cổng mình cũng phiền não. Thì hóa ra những cái chuyên dần thiết nhập hai vụ đêm là cái sự tâm tĩnh cho mình lại đang ra làm cho mình phiền não. Quý vị thấy không nè, thành ra cái phiền não đó là cái phiền não lúc đầu tôi nói vô chùa, vì sao tôi mới thấy rõ là mỗi người mỗi tánh, thì hơi đau mà mình cất nhất bình thủ nơi tướng thì tự nhiên mình mất khổ. Cái quần người ta cho không phải là cốt ý để tập giận mình, nó không nè. Cái gì đó thấy mà thầy không biết sao mình dồn cái mình thấy phiền não. Như vậy thì cái phiền này là do mình cất tiếng này ra, thì thôi mình bỏ đi. chứ không, chứ làm sao mình dán một cái bản trước mặt là đồng đạo đây không yêu những chuyện đó. Cái gì thấy không ạ? Như vậy thì tôi thấy là trong cái cảnh mà cái bài sách đó nói là khác dòng tục lệ mà tôi còn phiền não như vậy thì chú gì ở nhà là phiền não biết bao nhiêu. Mình mặc màu xanh, mình ưa màu xanh, mà thấy người mặc áo màu đỏ là mình đã khởi phiền não rồi. Tại vì mình chắc cái tướng của mình là đúng, cái tướng người ta ta là sao. Cái gì hiểu chứ? Mà nó tùy sinh ở đây đó. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu là mọi người tùy theo cái môi trường, hoàn cảnh, cá tính và cái kinh nghiệm riêng mà mình có những sở thích, những cái quan điểm sống khác nhau. Có mọi người có người giật mình, năm ngoái như là Phật cho cái đó là đúng. Có người họ giật mình, họ chửi thề, họ cho đó là âm hùng. Rồi mình nghe người ta cái mình nổi sùng. Nghe người ta chửi thề nổi sùng, rồi người ta nghe mình niệm Phật, người ta cũng nổi sùng vậy. Mà nó có điều mà tôi nhớ năm mà tôi đi Vĩnh An với cô Hạnh Châu đó, rồi ở chung với một nhóm thanh niên, cái họ chửi thề với tôi chửi không nổi. Tụi tôi nói cái người này không được mặn, nó mở miệng ra cái chửi thề. Cho đến một hôm tôi làm về thì nghe cái nhóm thanh niên họ nói hỏi gần mấy bà này chút xíu, giật mình cái mô Phật nghe rồi muốn chết. Thật lâu quá qua mình nghe người ta chửi thề mình thấy vậy, mà họ nghe mình niệm Phật không họ cũng rầu. Đó nè, thật ra từ đó mình mới thấy do mình chắc tiếng, cái gì của mình cũng đúng thì mình mới chịu nổi. Thật ra học kinh Kim Cang hiểu là tất cả đều tùy duyên hơn, không có cái gì là đúng hết. Thì như vậy cho nên mình tùy thuận hơn mà mọi thế gian mà mình sống. Thì tôi đó gọi là không chắc tiếng, thì nó đỡ chịu nổi gì. Chứ mình cúng chùa, mình đối thứ có thứ mà gặp đau chịu nổi đó thì niệm sân này chính là cái tội của mình đó, phải không nè. Thật ra quý vị hiểu không chắc tiếng không? Như vậy thì muốn tùy kinh chỉ một chữ này thôi à, đừng chấp và tiếng. Không được chút hơi quên đó nè. Và thứ hai đó là duyên như bất động, do không chắc tướng cho nên đối với tất cả mọi cảnh, cảnh dịch, cảnh hình chúng ta đều tùy duyên và không khỏi phiền não, gọi là duyên như bất động. Và nếu mà chúng ta chắc thì chắc tới đau khổ tới đó. Ví dụ hiểu rõ chỗ này chứ. Ví dụ như người ta làm một cái hành động đó mà mình đừng chắc thì mình không khổ. Mà nếu mà chúng ta chắc thì tự nhiên là dòm ta cũng thấy hết, cũng thấy khổ hết. Cho nên Đức Phật nói thế này, một hôm mà đi thì bữa giờ mà ông ăn đi phía sau thì có một số các vị ngư sĩ ngoại đạo đi đến làm sao tán thán thêm Đức Phật và đệ tử Phật thì ngài ông ăn khói lắm. Rồi một lát nữa gặp các vị ngư sĩ ngoại đạo chê Phật và tăng đoàn thì ngài ông ăn buồn. Thì khi đó Phật mới nói thế này là khi mà con nghe lời khen mà con mừng thì con sẽ mất sáng suốt, khi con nghe lời chê mà con giận thì con sẽ mất sáng suốt. Thật ra khi nghe lời khen hay lời chê cái quan trọng là phải giữ cái sự bình tĩnh để thấy cái khen đó có đúng hay không, khen nó có chơi đó có đúng hay không. Nếu lại chơi đúng thì mình sửa, nếu lại chơi đúng thì mình thôi cái gì. Thì đó là cái thái độ bình tĩnh của Đức Phật trước những cảnh thượng phật vật. Thì cái đó gọi là thâm thủ nơi tướng như như bất động. Quý vị thấy không này, phải không? Như vậy thì giả sử như tôi nói là cái bình bông này tôi đứng ở đây thì tôi dợp cho nó nói về hướng tây, thì những vị ở dưới đó dợp lên thì nó nói là hướng đông. Thì hai vị cãi cái chuyện nào nói không, chứ thật ra bình bông không thuộc về hướng nào hết, mà nó chỉ là tùy ở vị trí của mình mà nó thành lông hay là cây, phải không này. Thì nó hiểu như vậy, không chấp đặt một cái gì có giá trị tuyệt đối cố định thì gọi là không thủ tướng. Do đó mà không khởi phiền não, không ở đâu cũng thấy an lạc thì gọi là như như bất động. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Hiểu lý thuyết nó làm chuyện nè, mà có thời thực hành thực tập của nó. Hồi xưa đó, hôm trước tôi có kể cái chuyện mà có tên nhà thiền người ta thử đó, cái gì nhớ không? Vị thiền tăng ở với một vị thiền sư sau thời gian học hành thấy nắng hết yếu chủ của ông thầy rồi. Cho nên ông mới xin xuống với xuống núi để cứu đời. Thì ông thầy nói là thầy thấy con chưa được. Thầy nói làm sao thầy chưa thử con mà thầy biết con chưa được. Thầy nói phải thử nữa đã. Ông nói là con chỉ cần thử là con biết nè. Phải thử chỗ nào. Thầy ông nói bây giờ ngày sáng mai á, con hãy bắt y mặc áo đàng hoàng vô khách thầy, thầy sẽ thử cho. Ngày sáng mai cái là ông đi qua thì sớm đi vô lại thầy để đợi thầy thử khách. Thì ông thầy mới hỏi thế này. Hồi nãy mới bước vô khách thầy á, con bỏ đôi dép ở ngoài thì bỏ dép mặt trước hay là dép toán trước? Ông nói dạ con tưởng thầy thử gì chứ cái đó thầy nói con đâu có để ý. Thầy ông thầy nói là một cái hành động của thân mình á, mà mình không để ý thì nói gì đến cái chuyện cứu nhân độ thế bên ngoài. Thôi giờ học 3 năm nữa, 3 năm sau cũng thử. Thì này ông tự ý bất kỷ cái vụ mà bỏ vớ chưa. Nhưng mà bữa đó trời mưa không có cây dù. Thầm ra rồi ông thầy mới hỏi thế này, hồi nãy vô đó con bỏ cây dù bên mặt hay là bên trái đôi vớ? Ông nói con lo dọn đôi vớ con quên cây dù. Thì khi nó nói những cái vật khởi thử xung quanh mình chưa làm nữa thì nói gì đến chuyện cứu nhân độ thế. Thôi con ở 3 năm nữa. Thì sau 3 năm nữa ông tạo mọi ứng hết tất cả mọi việc rồi. Thì khi đó ông thầy mới làm một cái lễ truyền y bác cho ổng. Truyền đi xong cái bữa lễ truyền y bác đó, ông thầy mới nói là đợi đi, để thầy sẽ cho con cái sự thử thách kinh hồn của nó trước khi con tốt việc mà xuống núi. Thì khi mà nghe như vậy thì người đệ tử luôn khẩn trương ngồi. thì có một chế độ 7 tuổi nó đưa vô ly nước, nó là theo sư huynh. Trong lúc sư huynh chờ đợi sự thử thách thì sư huynh dùng nước cho nó khỏe. Thì ông mới đưa tay chưa chụp đó thì đi nước thì ông liệu ông đã cách làm đổ ướt cái áo ổng. Thì lúc đó ông mới ngăn ạ. Thì ở tới chùa tôi không thấy ông thầy thử thách gì hết. Thì ông mới hỏi thật thầy không thử con, ông mới không nước rồi. Nước ngay cái lúc mà người đạo đồng mà đem đến đi tắt khi nước á, mà con làm đổ lên áo con mà con ngăn mặt, một niệm thân vượt khỏi trong tâm con. Tức là trên đường hành đạo mình sẽ gặp những cái chứng tật, những cảm thấy ý thức vượt. Và bây giờ một người huynh đệ nhỏ nếu thiện ý mang cho mình để một ly nước để uống, mà khi đó chỉ vô ý làm đổ lên áo mình nổi thân, thì khi con ra hành đạo con còn không có được nhà nữa, thôi ở lại 3 năm nữa. Mới hiểu hiểu chứ. Thành ra cái nguyên nhân bất động có nghĩa là tiếp những cảnh thuận nghịch mà mình vẫn giữ được sự bình tĩnh, thì cái đó ở gọi là nguyên nhân bất động. Thì trong giờ đại tống cũng có ông Châu Đăng Sa là thiên hào của Trung Hoa đó, thì ông là một người Phật tử rất thuận hành của ngài Phật Ấn. Thì một hôm ông đi, ông ở bên này không, ngài Phật Ấn ở bên kia không, thì ông Phật Ấn bữa đó mà Châu Đăng Sa trao vinh hào lái thuyền đi qua thăm ngài Phật Ấn. Thì qua Phật Ấn đi dám, ông mới để lại một bài kệ rất là hay để ông trình bày cái tiếng giải cái thứ của ông như thế nào đó. Và cuối cùng ông kết luận, ông cứ cho là Câu Đăng Sa, người Phật tử bất thông khi bất động. Tức là người Phật tử dù đứng trước những cái lực thượng nghịch lợi hại, thêm chơi hoàn toàn vẫn là thông động. Thì ông Phật ổng nói gì nói, ông mới chơi thêm hai câu nữa. Là ông vừa nghe, ông coi cái bài thơ, cái bài thơ của Câu Đăng Sa rất là nổi tiếng. Nếu là người ta chăm nhau từng bài thơ cho ông để người ta đón. Và khi đó Phật ổng coi xong bài thơ chỉ nghe thuê một câu là nó thiếu như cái mùi đánh vắng của con. Thì nghe xong ông mới cho huynh đi qua mang qua cho Câu Lâm Sao coi xong thùng quá cho nên lái thuyền nửa đêm lái thuyền đi qua thăm Phật Ấn. Và nói thế này, dù là nhà thầy và tôi giao thiệp các thương tình các mấy thầy cũng phải giữ cái pháp lịch sự. Tại sao một bài thơ của tôi người ta cầu cảm cái thứ này thứ khác mà đưa cho thầy lại nói là như là cái đánh vắng. Thì ông Phật Ấn mới cười thà thà giọng làm hai câu thơ: bắt tâm sư bất động, nhất thiếu đã quá ra. Đó nghĩa là bắt không, thổi thì không nào, không có bay, bất động ha. Nhưng mà chỉ cần nghe một cái hơi đánh rắm, cái là bay qua dòng sông, để mà nuôi dấu. Thì hiểu chứ, thành ra chỗ này ha, bất thủ y tướng, có nghĩa là đừng chấp tướng thì tâm mới ra được bất động. Mà tâm bất động tức là bình tĩnh, sáng suốt trước mọi biến động của thế gian, đó là trì trung tiên con. À, như vậy thì chúng ta trì kinh Kim Cang ở đây không phải là đọc lời của Phật nói trong kinh Kim Cang, mà ở đây là làm soi đem cái trí huệ thấy rõ tất cả các pháp trên thế gian này thì có giá trị tương đối. Nếu có những người vượt trái với ý mình đó là tại vì không thích hợp với mình nhưng mà thích hợp với người khác, do đó mà chúng ta không chấp mê và không phiền não, cho nên tâm luôn luôn bình tĩnh và sáng suốt trước những cái biến động của đời sống thì gọi là trì kinh Kim Cang. Thì tu được cái này thì khỏi cũng nhiều, trước còn nhiều hơn cũng nhiều, phải không? Và bây giờ Phật mới hỏi tại sao? Tại vì tất cả pháp hữu như, như mộng, như bọt, như bóng. Tức là tất cả những cái pháp gì mà thuộc được sinh diệt có ra trên thế gian này á, thì nó như giấc mộng này. Như là cái bọt sống á, bọt sống trên sông hay trên biển nó có rồi nó tan. Như là cái bóng, tức là nó không thiệt. Như là xương, hoặc xương hỏi lọt nắng lên là tan. Và như cái là hiện chết, chết là mang. Như vậy thì phải coi, phải quán như thế đó, tức là tất cả những cái pháp sinh diệt trên thế gian này rất là mau chóng, không có cái gì bền chắc, y hệt như giấc mộng, như bọt nước, như là bóng tâm nguyên, như hạt chôn, như là điện chết, thì phải quán như thế đó. Và khi Phật nói kinh này xong thì ngài Tu Bồ Đề cùng với tất cả những vị chúng hiện diện đều rất là quan hỷ, xin họ lên là như vậy thì kết thúc bằng một bài kệ: tất cả pháp hữu như đều như mộng, như bọt, như bóng, như chôn, như điện, phải quán như thế đó. Như vậy thì quý vị quán được hay không? Tức là nếu chúng ta không chắc tướng như bất hợp thì tốt rồi. Nhưng mà giả sử bây giờ còn chắc thì chúng ta phải quán theo bài kệ này mới hết chắc. Thì quán bằng cách nào đâu? Quý vị để ý không à? Thành ra tôi nhớ cái lúc mà tôi mới học đó, bài này đó, thì tôi làm tôi ngạc nhiên á, tôi nói làm sao mà quán như mộng được? Như quý vị có cái mặt tôi làm sao gọi là mộng được? Mộng được không à? Cái người đang có thiệt làm sao mà mộng? Thử nhớ thử sao thì những cái mộng này ra ai ăn liền? Thì làm sao chấp nhận là mộng được? Thành ra ngay cái đầu tiên mình nói thấy sai là sao gọi những người đang bị nhiễm mà mộng. Rồi cái đồng hồ này có thấy sao đang có đi vô đây là mộng hay sao? Thành ra tôi không hiểu được là mộng. Thành tôi đi ngạc nhiên khiến người giả sử tôi nói là những cảnh giới có thiệt mà bắt mình quá là mộng á. Thì giống như loại tự thị ánh cử. Tự thị ánh cử. Chẳng hạn như mình xấu mình tôi nói tôi đẹp. Rồi mình già mình cứ nói tôi trẻ tức là nói nhiều trở lại. Thì ở đây tất cả những cảnh đời mình thấy là có thiệt mà tại sao bắt mình quá là mộng? Thì làm sao quán được? Do đó mà tôi kết luận là Phật giáo là một cái loại dạy mình tự tự ấn thị, tức là quán được cái tới mình đang tắm gì, mà quán được cái thứ đó thì không phải là cái pháp tu của trí huệ. Thì tôi cứ giữ cái quan điểm đó cho đến khi tôi đọc cái ngữ luật của ngài đại huệ. Thì ngài đại huệ cũng hỏi ông thầy một câu tương tự như vậy. Thì thầy đại huệ, ông thầy nó cười, ông thầy nói thế này: con thấy là thiệt sao? Những cái con đi nói đó, con thấy đó là thiệt sao? Thì ngài nói là con thấy thiệt rõ ràng. Thì vị thầy cười không nói gì hết. Mà đến khi ngài đại huệ tỏ ngộ rồi đó, ngài nó thấy rõ là lời ông thầy nói là đúng. Thì chỗ này mình thấy quán như thế nào là mộng đây. Thì bây giờ vị nhớ cái chuyện này con hậu chó, nhớ không nè? Con hậu chó là một ông địa có 7 tuổi thôi. Tức là ổng là một ông địa vô danh tuổi tốt đi tu hồi 7 tuổi. Thì ổng đi theo người cậu ruột của ông ấy là ngài Tăng Hộ, cho nên ổng được gọi là Tăng Hộ chó, chứ là chó của ngài Tăng Hộ. Ổng có 7 tuổi cho nên đứng lúc trước rồi nè. Thì ổng có đi tu là mỗi bữa đi lễ đỡ theo ông thầy. Mà 7 tuổi thì chưa có thể thành thiền được. Cho nên hôm nào ông thầy mà ngồi thiền thì ổng đứng bên ổng quạt cười và ổng gửi quạ cho ông thầy yêu để thầy thiền. Thì người ta gọi là chú sa duyên cho ngài Tăng Hộ chó. Từ một hôm trên đường đi khất thực, chú Tăng Hộ lại được người ta cúng cho 4 chiếc giỏ đi mang áo. Thì Tăng Hộ rất là thương ông thầy của mình, cho nên ông mừng lắm, ông về ông khoe, tức là cho giỏ cho ông mừng á. Rồi ông về ông mới khoe ông thầy, và dưới cái tâm thành và hảo ý hết sức, ông mới thưa với thầy là con xin cúng cho thầy 4 chiếc giỏ này. Thì ý của Tăng Hộ là khi mà một bà thí chủ cho ông 4 chiếc giỏ thì ông mừng, ông nhảy tung tung lên. Thì ông nghĩ là khi ông cho ông thầy ông 4 chiếc giỏ này, ông thầy cũng phải nhảy tung tung lên mừng như ông. Và tại vì ổng lên cái tâm nhất, ổng xét cái tâm người lớn. Mà không ngờ ông thầy đề hỏi tao thế này: thầy tất đi tìm lòng thiền thầy để thầy ngồi thiền, thầy không cần nữa. Thành linh Tăng Hộ tuy nghĩ là cái nghĩ do đó cho nên ổng vừa ngồi, ổng vừa quạt cho thầy, và ổng nghĩ thế này: thầy mình chắc không thương mình, cho nên mình cúng ổng giải ổng từng gầy. Thầy ổng thầy đứng hội thiền, ổng thiền, ổng thầy ổng lại cúng, cho nên bị rồi. Và thứ nhất thứ hai là không mừng, chắc là ổng hết thương mình rồi. Thôi thì ông thầy không thương rồi, mình bây giờ mình đi về chứ mình tu với ông đi, tại vì ông thích thương rồi, chứ không phải trong lúc 7 tuổi nó nghĩ như vậy. Thì ông không cần cha mẹ gì hết, chứ phải nói bây giờ hồi xưa tới giờ mình chỉ ông bác thích thật đi theo ông thầy. Rồi bây giờ mình đi ra mình lấy gì ăn đây. Rồi có ông ngồi ông nghĩ một hơi, thì trong lúc thằng đủ cái thứ đó ông cũng cầm cái quạt quạt cho ông thầy. Ông suy nghĩ thế này: hay là mình đem 4 chiếc giỏ này mình bán. Mình bán tới giờ mình mua mình nuôi, nghe không nè. Mình nuôi đến khi mà dê nó sinh sâu nhảy nở, cái rồi mình bán dê đi, mình mua nhà mua cửa. Từ lúc đó mình lớn rồi, mình sẽ cưới vợ, mình sinh con. Rồi đến lúc mà đứa con mình sinh ra, đứa đầu lòng mình đặt tên nó tên gì ha. Rồi ông ấy nghĩ hay là mình đặt nó tên Tâm Hộ. Ở dưới bên Ấn Độ không gì mà mình thương á, thì mình lấy tên người đó mình đặt cho con mình. Thì khi mà thằng bé mình giác hơi hâu đó, mình sẽ kêu bà vợ ẩm đứa con lại sinh này Tâm Hộ cho cậu đó, để mà quy y cho nó. Thế là con lúc ổng suy nghĩ như vậy thì ổng cứ tính thân nhất cái này. Ổng nghĩ thì trên đường đi á, ổng với bà vợ, ổng với con đi đến thăm người cậu. Thì ổng mới muốn khoe đứa con với lại người cậu, cho nên ổng nói với bà vợ là mình đưa tôi ổng cho. Bà vợ không chịu dầm, hai vợ chồng dầm về phía nhau, cái đứa con mới với cái đó. Cái rồi ổng Tăng Hộ nổi sừng, ổng mới đàn bà, không vợ là đàn bà hư. Ổng đứa con mà không nên thăm, mình đã biết thế nào nó cũng làm té đứa nhỏ. Mà mình muốn đem đứa nhỏ bị bẩm đến khoe ông thầy của mình, mà nó làm té mặt ngoài trình lên bây giờ. Cho nên phải đánh nó mới được. Đó là ổng mới quấn trên đầu bà vợ kia một cái tóc. Thì khi mà ổng đưa mưa, mưa cái gặp tôi đuổi lo mang đi thế đó, thì ổng vẫn còn là tôi sau như 7 tuổi. Nãy giờ là ổng tính thôi. Thì có khi đó ổng nghe ông hậu nói thế này: thầy Tâm Hộ, con quấn không có tính cái mẹ mụ đàn bà đó, mà tính ngay cái đầu thầy kia cái tóc đó. Cái hồi Tâm kêu quạt cái này thì ổng tính như thế đó, tính một cái vòng tôi đuổi. Cho lắm đó mà muốn quấn bà vợ, ổng chở tóc là ổng nhắc thầy cái tóc. Thì bà vợ đâu có, cho nên quýt ngay cái đầu ông thầy. Tại cho nên ổng biết cái giọng tư tưởng với người đệ tử con mai lăng mang như vậy, cho nên ổng mới nói là con nắm thanh cúng cái mụ đàn bà cắt nếp đó mà cúng ngay đầu thầy cái tóc đây con. Thì đang hỏi lúc đó giật mình thì thấy mình cực cầu là chú Sa Duy 7 tuổi. Thì ổng loãng quá cho nên chắc ổng chạy. Thì xung quanh ổng cũng có mấy chú Sa Duy nhỏ nhỏ đi quạt hàng thầy, cứ thấy ông này đi xong cứ là khóc chạy. Rồi mấy ông kia cũng chạy theo rượt mắt lại. Thì nghe được dần dần như thế đó thì thầy có biết ra là phải làm sao, tại sao mà các chú Sa Duy này xưa không hầu thầy hoặc là ngủ nghỉ mà chạy dễ dần dần như vậy, làm sao người lớn hồi thiền. Thì họ mới khai lên là nguyên do đầu tiên thấy Tâm Hộ chạy nên tụi con chạy theo. Thì thầy có hỏi Tâm Hộ nè: tại sao con chạy? Thì ông nói: dạ con nguyên do đầu đưa là do tự thất dễ, rồi tới đưa vô tới tất nhà, rồi tới cưới vợ, rồi tới sinh con, rồi nhà rõ ngay là ông thầy tới có tục. Thành ra con quản nó tâm trạng. Thì khi đó Phật mới kêu lại và Phật nói thế này: cái tâm phàm phu nó hay đi chơi lắm, nó đi vô hình vô dạ, nó đi rất là xa. Cho nên cái người mà khéo léo phải cội cái tâm nó lại như cái người ta mà chăm câu, phải cội cái mũi chăm câu rồi đó. Thành ra tụi con vô đây á, như lai dạy cho tụi con nó cắt cội chăm câu lại, tức là cái tâm của mình. Như vậy thì qua câu chuyện đó, quý vị thấy nè, những cái chuyện tình tứ họ tâm họ mà ông luôn tưởng tượng là thiệt hay hư, là chuyên bao quý vị. Nhưng mà cái chuyên bao này gọi là mở mắt chuyên bao. Thành ra cái nhắm mắt chuyên bao thì mình hiểu quý vị, nhưng mà cái mở mắt chuyên bao thì mình bị dọa. Cho nên bây giờ chúng ta trước khi mà thấy tất cả pháp hữu vô đường như chuyên bao đó, như mộng đó, thì chúng ta phải thấy cái giấc mở mắt chuyên bao của mình. Chẳng hạn như quý vị đi ngồi đây, tôi dẫn tôi mua mua với đi ngủ, cái thấy mình về Bình Dương về bốn chẳng hạn, thì khi mà nói cho cái mình giật mình thức dậy thì tất cả những cái cảnh nằm mơ của mình nó biết hết. Thì nhớ hồi ở vực chơi có một cô đó, cổ ngồi cổ đánh mỏ cho tụi tôi tụng trong năm mưa năm xưa đó, cổ tụng tụng tụng cái sao cái cổ rớt cái mỏ cái chết, cái lời như bà vô la cái cổ quắn cái lại đáp ra cổ nó cười, tôi cổ nó vô biết thôi. Hồi nãy tôi này ngồi tôi tụng trong á, tôi bỏ mỏ vậy mà tôi thấy tôi ra và chạy đến thành tôi mua lồ, tôi băng qua đường cái tôi mắc chiếc xe cái mỏ nó rớt cho tôi cơ. Như vậy thì cái chuyên bao này á, tụi chị nhắm mắt, tức là nhắm mắt lại mình đi một mình, nhưng mà thức dậy mình biết những cái gì trong chuyên bao là phải quan hay không, cái gì nó thấy không, phải không? Cái chuyên bao nhắm mắt ai cũng biết cái gì, tức là khi mà chúng ta nằm chuyên bao, mình thấy mình gây gỗ đấm đập một người nào, thức dậy mình phải đi xin lỗi, có bao giờ quý vị thức dậy đi xin lỗi cái người, có hồi tối trên mặt chuyên bao đi chửi chị, sao bây giờ tôi xin lỗi chị, nhưng mà hoàn toàn chúng ta khỏi làm gì hết, tại vì biết nó là chuyên bao, không? Đúng chưa? Nhưng mà cái giấc mở mắt chuyên bao khi ông tâm hậu thì mình bị hoài. Quý vị thấy là chẳng hạn như mình hậu ra là mình tính nè, không biết là cái môn mình đi á, người chồng mình, người vợ mình hay là má chồng mình nói cái đó là có ý gì, hay là mình suy giảm một hơi có điều có lát mình về chùa thì xe về mình có mình vô mình bảo hỏi thay cái này có điều gì nữa, tức là đem chuyện chuyên bao ra thành chuyện. Quý vị thấy chứ, không có chỗ nào phải để ý là những cái gì mà chúng ta suy nghĩ mà không có ngay hiện thực, những cái đó là cái nó gì, không tâm hậu. Thức chuyên ma thì ai cũng biết, nhưng mà mở mắt chuyên ma thì chúng ta không biết. Thì trước khi quán tất cả pháp hữu vi như nào, chúng ta phải quán những cái chuyên tính của mình, cái giá trị nó không có, có đúng đâu, phải không? Những cái giá trị đó đều do, hoặc là khi buồn chúng ta bị khác, khi vui chúng ta bị khác. Thành ra những cái tính toán nó đừng làm theo cái sự tính toán đó. Ở khi muốn hành động một cái gì đó, chúng ta phải để cái tâm mình bình tĩnh lại, sáng suốt rồi chúng ta mới hành động. Còn làm theo những cái giấc mở mắt chuyên bao như chú tâm hộ đó, thì coi chừng chúng ta sẽ rõ nằm nhận được cho con mình. Quý vị thấy rõ ràng điều này không nè? Thành ra tôi chỉ kể lại cái trường hợp mà con sử, chị tâm rất là thứ vui đó. Ông Tào Tháo bị đánh tận thua và đi đến trú ở trang trại một người bạn, thì người bạn giúp mình cho nên mới sai người giết heo, sai người mua rượu để bảo lộc. Thì trong khi đó ông mới ngồi lộng tính, ông dẫn đi thư tận đó, cho nên ông dòm không thấy ai cũng có thể hại ông hết. Thì ngay lúc ông ngồi ông dòm như thế đó thì người chủ nhà tự ông ngủ, thì nó không dám làm giấc bệnh giấc ngủ của người bạn mình, tại vì sợ tài xế đi đánh tận người mệt á. Người chủ nhà thì thấy trong dân nhân dân hỏi thế này giết hết hay là giết một, thì cái người tử nạn nó giết lắc hết. Thời gian ông Tổng nói liền nghĩ là quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.